Phố Vị Thanh, chương 17, công việc mới quản lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Hiểu Đông bị ngộp thở bởi những chiếc xe công nghiệp đang chạy khách sạn Elect Q2 đã nhìn thấy dòng chữ, nhưng Hoàng Hiểu Đông lại phải đang đợi đèn đỏ, bật xanh lên rồi, mới có thể đi thẳng, ngay đoạn đường rẽ trái qua làn bên kia, đi thêm một đoạn Hoàng Hiểu Đông mới rẽ phải vào khách sạn. Hoàng Hiểu Đông chạy vào đã bị bảo vệ ngăn cản lại hỏi. Cậu đi đâu tới đây để học hả? Hoàng Hiểu Đông tròn mắt nhìn bác bảo vệ ngăn cản mình, hơi ấp úng, vuốt đầu tóc vì hắn đi xe đạp nên cũng không cần phải mang nón bảo hiểm. Cháu tới đây để làm việc, bác bảo vệ liền gặng hỏi. Cậu làm nhân viên phục vụ, quần áo và thẻ nhân viên đâu? Hoàng Hiểu Đông nghe vậy thì lắc đầu nói với bác bảo vệ. Không, cháu mới tới làm nhận công việc quản lý. Bác bảo vệ nghe vậy nhưng cũng có chút ngờ vực nhưng rồi lại tránh ra khi đã đưa thẻ xe cho Hoàng Hiểu Đông. Dô đi, Hoàng Hiểu Đông cũng chút thắc mắc nhưng cũng liền dắt xe vào, dựng xe ngay bãi đổ xe cất đi áo khoác vắt vào xe cầm lấy chai nước đi vào trong khách sạn, bỏ qua vẻ mặt ngăn cản của bác bảo vệ. Hoàng Hiểu Đông vừa đẩy cửa đi vào trong khách sạn, thì từ ngoài cổng một chiếc xe hơi đã chạy vào, đậu ngay khu vực đỗ bãi xe bốn bánh, cửa sau xe mở ra đã thấy cô gái quen thuộc Lưu Nhiên. Người đã phỏng vấn việc làm Hoàng Hiểu Đông, chuẩn bị giấy tờ xong rồi chứ? Lưu Nhiên quay sang nhìn hai người đi cạnh mình là hai trợ lý của Lưu Nhiên. Xong rồi chị, đợi mấy anh chị đó tới, đọc qua và ký là xong. Lưu Nhiên cùng hai cô trợ lý đã cùng đi vào trong khách sạn. Không đi chỗ khác mà là tới thẳng văn phòng làm việc của khách sạn. Đẩy cửa bước vào đã thấy Hoàng Hiểu Đông đứng gần đây, Lưu Nhiên liền ho khan làm hắn giật mình nhìn lại mà cúi chào ngay, nói nhỏ. Giám đốc, cậu tới nhận việc, Hoàng Hiểu Đông gật đầu khi nghe thấy Lưu Nhiên nói. Tôi quên, cậu theo tôi vào trong, đợi những người kia tới rồi tôi giao việc. Hoàng Hiểu Đông liền đi theo sau Lưu Nhiên vào trong phòng giám đốc của cô cùng hai trợ lý đi bên. Hoàng Hiểu Đông thoáng nhìn những nhân viên nơi này đều thấy họ mang đồng phục màu hồng. Trong phòng giám đốc khá im lặng, Hoàng Hiểu Đông ngồi đợi một bên, trợ lý của Lưu Nhiên lại nhìn cánh cửa phòng giám đốc, đang có tiếng gõ cửa liền có cô trợ lý còn lại mở cửa đã đi vào hai người, cô trợ lý này liền chỉ tay vào dãy ghế Hoàng Hiểu Đông đang ngồi. Hai anh chị ngồi đây, đợi một chút giám đốc sẽ giao việc. Hai người liền ngồi cạnh Hoàng Hiểu Đông, khi đã gật đầu với hắn. Liêu cô ta chưa tới? Hoàng Hiểu Đông gật đầu lại cũng im lặng không hỏi. Cách chương.